12 Zodiac Demon Love, chương 15, góc truyện audio.com. Đây là đâu? Sao cậu cũng ở đây? Paris không sao chứ? Cả Virgo và Sagittarius nữa. Phải báo cho họ. A, đau, Gemini bừng tỉnh. Lướt mắt nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trong một căn phòng có tông màu chủ đạo là trắng và đỏ rượu liền ngồi bật dậy hỏi liên hồi sau khi đưa mắt. Nhìn thấy Scorpio đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở một góc phòng. Vì ngồi bật dậy quá vội vàng nên Gemini cũng khẽ nhăn mặt vì đau do cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cô bình tĩnh đi, đây là phòng tôi, bọn họ không sao cả rồi. Giờ thì nằm xuống nghỉ đi, Scorpio trả lời giúp Gemini bình tĩnh lại rồi thở dài lo lắng khi thấy Gemini nhăn mặt vì đau. Cái gì, nhà cậu, tôi ở đây làm gì? Chẳng lẽ cậu, Gemini vừa thở phào nhẹ nhõm khi biết tin bạn mình không sao thì lại tròn mắt bàng hoàng khi biết mình đang ở trong phòng nhà Scorpio sau khi lặp lại câu nói của Scorpio. Gemini bỗng nhớ lại lần trước cậu ta cưỡng hôn mình, giờ thì bản thân lại đang nằm trên giường của Scorpio nên hàng loạt suy nghĩ đen tối nhất mà Gemini có thể nghĩ đến hiện lên trong đầu cô khiến Gemini lập tức cầm lấy cái gối rồi vội che người mình lại. Ánh mắt nhìn Scorpio đầy đề phòng khi cậu ta đang tiến bước về phía mình. Ừ, đúng như cô nghĩ. Scorpio như đọc thấu suy nghĩ của Gemini liền nở nụ cười biến thái rồi ngồi xuống mép giường. Không thể nào, cậu, tôi, làm sao đây, đồ biến thái, à, Gemini như bị sốc khi thấy nụ cười biến thái đó của Scorpio liền hét toàng lên khiến Scorpio không nhịn nổi phải bật cười. Ha ha ha, chấm, giỡn thôi, tôi không phải loại người như thế. Scorpio phá lên cười rồi búng vào trán của Gemini khiến Gemini bực tức vì hiểu ra mình bị lừa rồi ném gối thẳng vào mặt Scorpio rồi đánh anh tới tấp. Scorpio dù bất ngờ nhưng cũng không phản kháng vì cũng lâu rồi anh mới được ở gần Gemini như thế này. Tôi sẽ bảo vệ em nên hãy ở bên tôi nhé. Scorpio bỗng ôm chầm lấy Gemini rồi bày tỏ khiến Gemini bất ngờ vội đẩy Scorpio ra nhưng anh ôm cô quá chặt nên không thể nào đẩy ra được. Nhưng tôi, Gemini lên tiếng, tôi biết chuyện của em. Tại sao trái tim em bị tổn thương? Tại sao em không muốn chấp nhận tôi nhưng tôi sẽ đợi? Cho tới lúc đó, tôi sẽ luôn bảo vệ em, Scorpio ngắt lời của Gemini rồi nói khiến Gemini đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ừ, cảm ơn, Gemini khẽ nói. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Sau khi Gemini khỏe hơn, Scorpio đích thân đưa cô về nhà. Suốt đường đi, Gemini không nói gì mà chỉ chìm đắm vào những suy nghĩ rối bời của bản thân. Scorpio cũng hiểu lý do nên anh chỉ im lặng đưa cô về. Lâu lâu lại khẽ liếc mắt nhìn gương mặt đang trầm tư của Gemini. Trong lòng anh thoáng lên chút hy vọng vì cuối cùng Gemini cũng đã đồng ý suy nghĩ và cũng đã không còn giữ khoảng cách với anh nữa. Ngày hôm sau, Cancer đứng trước cửa chờ Virgo để đưa cô đi học. Vì hôm nay tới lượt cả hai trực nhật nên Virgo phải đi trước. Về Sagittarius thì lát nữa Taurus sẽ đến hộ tống cô đến trường sau. Từ sau vụ hôm qua, cả 6 chàng trai ai cũng đều cảnh giác hơn về sự an toàn của 6 cô gái. Trên đường đi, Cancer không ngừng tỏ vẻ bực tức về việc 6 cô gái xấu xa kia đã làm với Virgo. Anh không ngừng bày tỏ thái độ muốn xử đẹp bọn họ. Virgo dù lo lắng nhưng cũng rất vui vì thấy Cancer lại lo lắng cho cô đến vậy. Liền cười khúc khích, cậu cười gì vậy? Cancer ngạc nhiên khi thấy Virgo bật cười. Không có gì, chỉ không ngờ là nhóc lùn nhà mình lại tức đến vậy thôi, Virgo nháy mắt trêu chọc. Ai biểu tụi nó dám làm hại đến Virgo? Mà cậu bảo ai lùn hả? Cancer siết chặt tay thành nắm đấm. Càng giọng nói rồi quay lại nhíu mày với câu nói châm chọc chiều cao của Virgo. Cậu chứ ai, nhóc lùn của lòng tớ. Virgo nói rồi khẽ hôn lên má của Cancer rồi bước đi trước. Cancer sau khi đỏ mặt đứng hình 5-7 nụ hôn bất ngờ liền vội đuổi theo Virgo đến trường. Cả hai tiếp tục trò chuyện vui vẻ và tạm gác lại những bực tức và lo lắng về vụ việc của 6 cô gái xấu xa kia. Tiếng chuông báo vào lớp cũng vang lên. Các học sinh cũng bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Sagittarius và Taurus thì đang ở hành lang từ từ đi vào lớp thì Taurus dừng chân lại phía canteen để mua lấy một ít bánh kẹp để phục vụ nhu cầu bản thân trong. Lúc nghe giáo viên giảng bài, Sagittarius đứng chờ ở gần đó và hướng mắt ngắm nhìn và mỉm cười hạnh phúc khi thấy chàng trai Taurus to cao với mái tóc màu canh đen đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Bỗng từ xa cô nàng người sói tiến đến gần Sagittarius, đưa mắt nhìn cô, lướt mắt nhìn Taurus ở phía canteen rồi lại quay sang nhìn Sagittarius đầy ẩn ý, trông mày hạnh phúc quá nhỉ, cô ta nói khiến Sagittarius giật mình quay lại. Hai người đối mặt nhau, không liên quan tới cô, Sagittarius nói, thoáng dùng mình khi cảm nhận được sát khí tỏa ra từ cô ả, mày không xứng với anh ấy đâu. Mau biến đi, cô ả nghiến răng nói, ánh mắt ngập tràn sự ganh ghét, nhưng giờ người Taurus thích là tôi nên cô không có tư cách bảo tôi phải làm gì. Sagittarius nói, ánh mắt cô cũng trở nên kiên quyết hơn khiến cô ả người sói cứng họng. Bực tức cô ả liền giơ tay lên, bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn định cào vào gương mặt trắng trẻo. Xinh đẹp kia của Sagittarius. Sagittarius khẽ nhắm mắt, Taurus, mình không? Cô ả lắp bắp khi Taurus nắm chặt lấy cổ tay của mình. Sagittarius cũng mở mắt ra. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi Taurus đến giải vây. Cô ả lắp bắp giải thích. Không ai được đụng vào Sagittarius hết, Taurus nhấn mạnh từ chữ. Ánh mắt nhìn cô ả đầy sát khí khiến cô ta xanh mặt. Cô ả với ánh mắt thoáng liếc nhìn Sagittarius đầy căm ghét rồi bực tức bỏ đi ngay khi Taurus buông tay cô ả ra. Ánh mắt đó của cô ả khiến Sagittarius đứng hình vì sợ. Không sao rồi, mình nhất định sẽ không để ai làm hại Sagitt nữa đâu. Sagittarius bỗng ôm chầm lấy Taurus khiến anh bất ngờ. Cảm nhận được cô đang run rẩy, Taurus nhẹ nhàng vòng tay ôm Sagittarius rồi xoa đầu cô. Khẽ nói, câu nói này khiến Sagittarius cảm thấy hạnh phúc và càng cảm thấy an toàn hơn trong vòng tay săn chắc của Taurus. Sau khi bình tĩnh lại, cả hai tiếp tục quay về lớp để kịp tiết học. Tiết học trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng đâu đó trong lớp học, bầu không khí được đan xen bởi những cảm xúc khác nhau. Sự nhàm chán của những học sinh, sự hào hứng truyền tải kiến thức của giáo viên, những ánh mắt ganh ghét đầy căm hận luôn dõi theo mục tiêu của 6 cô gái xấu xa. Cảm giác đề phòng và lo lắng của Libra và Pisces, cảm giác dùng mình và đầy suy nghĩ của Virgo và Sagittarius. Cảm giác tức giận và muốn xử đẹp những kẻ liên quan đến vụ tấn công của Aries, Cancer và Leo, cảm giác muốn bảo vệ người quan trọng nhất của mình của Taurus, Aquarius và Capricorn, và cuối cùng là cảm giác hạnh phúc, đầy hy vọng của Scorpio và sự bối rối về quyết định của bản thân Gemini. Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Nhóm 6 cô gái xấu xa kia vội bỏ đi trước khi Cancer và Leo kịp chặn lại. Aries tức tối vì vẫn chưa hỏi tội được nhóm kia liền phóng ra khỏi lớp qua đường cửa sổ để kịp chặn đầu những người kia ở canteen. Capricorn định cản lại nhưng không kịp nên chỉ biết thở dài. Lắc đầu rồi vội đuổi theo để Aries không làm việc gì dại dột đến độ rước họa vào thân. Gemini cũng thở dài với sự hấp tấp của cô bạn. Rồi quay sang phía Scorpio thì thấy anh ta đang chăm chú nhìn mình khiến cô thoáng đỏ mặt. Bối rối, Gemini vội bước về phía Libra và khoác tay cô bạn kéo đi trước. Mấy người còn lại cũng tiếp bước theo sau. Virgo và Sagittarius định theo sau thì bị Pisces và Aquarius kéo xuống phòng y tế để kiểm tra lại sức khỏe nhân tiện tám chuyện về vụ việc ngày hôm qua luôn. Taurus cũng vui vẻ đi theo Sagittarius. Cancer muốn đi theo Virgo nhưng vì ham muốn trả thù cho bạn gái nên cũng phóng theo Leo xuống canteen. Libra, Gemini, Leo, Cancer, Scorpio vừa bước xuống tới canteen thì đã thấy một đám đông đang xì xào gì đó. leo đi trước mở đường rồi cả bọn năm người tiến vào. Cô đang nói linh tinh gì vậy, cô ả Tengu tóc đen nói. Ánh mắt nhìn Eris đầy khinh thường. Đồ hèn hạ, làm rồi mà còn không nhận à? Eris nổi sùng lên định xông tới nắm cổ áo cô ả thì bị các con kéo lại. Libra cũng nhanh chóng chạy tới ôm chặt tay Eris để kiềm cô lại. Nếu đúng tụi này làm thì sao? Bọn hạ đẳng mấy người thì làm được gì? Cô ả phù thủy nghênh mặt nói. Cái gì? Leo và Cancer đồng thanh cũng định xông vào thì liền bị Scorpio và Capricorn nắm cổ áo kéo lại rồi cốc đầu một cái thật đau để bình tĩnh lại. Ba tên ngốc này, bình tĩnh đi, Capricorn lên tiếng. Tại sao các cô làm vậy? Scorpio lên tiếng khiến sáu cô ả lạnh người. Tiêu khiển thôi, đáng lẽ tụi hạ đẳng này không nên có mặt ở đây, cô ả Tengu tóc vàng nói. Ánh mắt ánh lên nét tức giận. Tốt nhất là cô nên ngừng lại trước khi tôi giết cô. Eris bực mình khi nghe cô ả nói chỉ tất cả chỉ là trò tiêu khiển của cô ta liền thoát khỏi vòng tay của Libra rồi xông đến bóp cổ cô ả tóc vàng. Nhất bổng lên khiến mọi người cũng hết hồn. Năm cô ả còn lại định xông vào giải vây cho bạn thì Eris lập tức phẩy tay tạo ra một đường lửa xanh khiến năm cô ả phải lùi lại. Ari, bình tĩnh lại. Capricorn nói rồi dùng sức mạnh điều khiển cho Eris bình tâm lại và thả cô ả tóc vàng ra. Cô ả ho khụ khụ. Nếu không thì sao, bọn mày làm được gì? Cô ta vẫn ngoan cố. Lúc này, Cancer và Leo định xem vào thì bị Gemini và Libra cản lại. Được thôi, Gemini cười nhếch mép, ánh mắt cũng thay đổi khiến Scorpio chú ý, bài thi vào tuần sau. Nếu nhóm các cô thua thì tốt nhất là hãy biết điều. Còn nếu chúng tôi thua, chúng tôi sẽ rời khỏi đây, Libra ra điều kiện khiến các chàng trai bất ngờ. Nhưng mà không phải đối thủ là ngẫu nhiên sao, Leo hỏi. Được thôi, việc đó, cứ để tôi lo, cô ả tóc đen nói đầy tự tin khiến cả bọn cũng nghi ngờ nhưng cũng đành đồng ý, sau khi thỏa hiệp xong. Mọi người ai lo làm việc nấy? Trả lại bầu không khí bình thường cho căn tin. Sau khi về lớp học, các chàng trai tuy cảm thấy lo lắng về sự an nguy của các cô gái trong bài thi sắp tới nhưng song song đó họ lại có cảm giác hồi hộp. Tò mò và thích thú vì có vẻ trong cuộc đấu sắp tới họ có thể sẽ được chứng kiến khả năng và sức mạnh thực sự của các cô gái. Họ sẽ có cơ hội hiểu hơn về sức mạnh, tính cách cũng như con người thật của các cô. Họ sẽ được thấy một hình ảnh chiến đấu mạnh mẽ, đầy sát khí hoàn toàn khác với hình ảnh những cô gái nhẹ nhàng. Hiền dịu đôi lúc lại năng động, quậy phá của thường ngày. Chép này có vẻ thoại hơi nhiều. Ba cách chương.